Nam Lũng Hầu đồng ý gật đầu, từ hồi chỉ còn cách này mới có thể thông được. Không quá quan tâm, đám sương mù này nếu không phải là cấm chế mà chỉ là chút yêu vụ thì không cần quá kiên kỳ. Một con cổ thú mà chúng ta liên thủ hẳn là không khó để đối phó. Nói chung quy là không có khả năng so với hỏa thiềm thú kia. Lỗ Về Anh trong mắt, hàng quang chợt lóe, bình tĩnh nói. Có lợi hại hơn hỏa thiềm kia hay không thì tạm thời không biết. Nhưng sự tình đã tới mức này thì chỉ có cách diệt cự mãng kia mới xong. Bà chúng ta đồng loạt đồng thủ đi thôi. Nam Lũng Hầu vừa nói xong thì há mồm phùng ra một thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt. Lão già họ Lỗ thì hai tay chà sát, rồi trong tay hiện ra một cây pháp kỳ màu trắng quang hoa trông thật bắt mắt. Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hai người này cũng quyết đoán dị thường, vừa thấy không cách nào tránh được là lập tức muốn động thủ, ngay cả một tia chần chờ cũng không có. Hai vị đạo hữu có ý định diệt trừ con thú này, Hàn Mỗ cũng không có ý kiến. Bất quá trước khi tiến hành việc này, chúng ta hay là nên trước hết mời một vị đạo hữu khác đi ra. Các hạ ẩn nặc bên cạnh xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Hàn Lập đột nhiên nhìn một chỗ không có bóng người, sắc mặt trầm xuống nói, đồng thời ngón tay bắn ra mấy đạo thanh sắc kiếm khí. Trong nháy mắt, kiếm khí tại khoảng không cách đó hơn 10 trượng bỗng nhiên bạo liệt ra. Một người bao bọc trong hoàng quang, trong tay cầm cự thuẫn quỷ dị xuất hiện. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Về Anh không khỏi trợn mắt há mồm. Hiểu lầm rồi, bà vị tiền bối ngàn vạn lần đừng có tức giận. Vạn bối vừa tới đây không lâu, cũng nên lập tức rời đi. Bóng người trong hoàng quang là một gã hán tử gầy gò, tuổi chừng hơn 40, vội vàng hướng ba người gật đầu cúi người, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. Hoàng Thiên Minh, là ngươi. Lão già họ Lỗ vừa thấy người này lại giật mình mà thở nhẹ. Như thế nào, Lỗ huynh nhận thức được người này sao? Nam Lũng Hầu trên mặt sắc khí chợt lóe, âm trầm hỏi thăm. Người này là tu sĩ tại một tiểu tông môn trong chính đạo liên minh chúng ta. Tu vi không đáng nhắc tới, nhưng nghe nói hắn từng đắc thủ một cái ẩn hình phù của giới thượng cổ tu sĩ. Ẩn thân ẩn nặc thần diệu vô cùng. Không nghĩ tới việc này là có thật. Hắn trốn ở chỗ này, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra. Lỗ Về Anh thần sắc cùng hổ thẹn, nhìn hắn tự gầy gò chầm chầm, lạnh lùng nói. Tạm vị tiền bối, vạn bối thực sự là mới tới nơi đây. Chỉ là thấy tiền bối làm phép này nên có chút tò mò mới theo lại đây. Nghe hai người Nam Lũng Hầu ngôn ngữ có chút bất thiện, hắn tự gầy gò sắc mặt bá một chút mà không còn giọt máu. Ẩn nặc đi theo sau chúng ta, có cái gì tốt? Lộ huynh, hắn là người của chính đạo liên minh các ngươi, ý của ngươi như thế nào? Nam Lũng Hầu sau khi hừ một tiếng xoay mặt nhìn lão già nói. Lộ Về Anh nghe nói vậy, mặt không chút thay đổi, nhưng hai mí mắt mị mị. Ý kiến của ta là tiêu diệt. Lão già không chút hoang mang nói, vừa nói ra khỏi miệng thì thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, cả người trong bạch quang đồng thời biến mất. Hắn tự gầy gò vừa nghe lời này, sợ tới hồn phi phách tán, cũng bất chấp ba gã nguyên anh, trên người linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên cao. Mà lúc này lão già cũng không biết sử dụng cái đồn thuật gì, nên thân hình hiện ra tại vị trí mà hắn tự đã đứng. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng quang đang chạy trốn một cái. Pháp kỳ trong tay rung lên, tế ra ngoài. Pháp kỳ vừa ra tay, hóa thành một đạo bạch sắc cự phong, nhanh vô cùng, bay ra ngoài xa vài chục trường. Hoàng quang một chút gào thét lên, rồi bị cuốn vào trong. Cự thuận trước người hắn tự lóe lên vài cái, rồi trong cơn lốc vỡ vụn ra. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng, bản thân hắn cũng bị vô số phong nhận trong cơn lốc, băm thành vạn đoạn, chỉ còn một mảnh huyết vụ. Lão già họ Lỗ thấy như vậy là nhạt gật đầu, nhìn cơn lốc ngoắc một cái. Cơn lốc này một lần nữa hóa thành pháp kỳ màu trắng quay về trong tay. Hảo, Lỗ huynh làm việc rất thỏa đáng, theo đó sẽ không sợ thông đạo này bị tiết lộ ra ngoài. Nam Lũng Hầu vỗ nhẹ tay cười rộ lên. Không có gì, một gã tiểu nhân kết đan kỳ tu sĩ mà dám can đảm truy tung chúng ta, xem như chết cũng đáng. Lỗ Về Anh thờ ơ nói. Hắn theo sau hướng trên mặt đất hư không đánh ra một trảo. Từ trong huyết ô bày ra lưỡng dạng đồ vật bắn đến trong tay. Một cái là túi trữ vật của khô gầy tu sĩ, một cái còn lại là miếng lạnh đạm kim sắc ngọc phù. Lão già họ Lỗ cũng không khách khí, sau khi xem qua thì tự động thu vào trong túi trữ vật. Lần này nhờ có hàng đạo hữu, nếu không thật đúng là lật thuyền trong mương.

vội vàng nhằm kim kiếm quán chú thêm vài phần linh lực, cự kiếm này lại lớn hơn mấy phần. Nhưng không chờ kim quang chính thức chém tới, thân hình Cơ Mạn không chút dấu hiệu nào báo trước, nhưng linh quang chợt lóe, một tầng ánh sáng mờ màu xanh biếc bỗng nhiên hiện lên phía bên ngoài. Một tiếng nổ oanh oanh lòng phát ra, kim thanh sắc lượng quang đan vào nhau, tóe lửa, đem kim sắc cự kiếm hất văng ra. Lần này ba gã tu sĩ cùng ngầm cả kinh. Theo sát phía sau, cơn sóng bạc cũng đánh tới tầng sáng mờ, nhưng đồng dạng không có tác dụng gì. Mà Cự Mạn này sau hai lần bị tấn công, thì hình như lúc này mới thanh tịnh lại một chút. Nó đem cái đầu to che dưới thân hình chậm rãi nhô ra, sau khi lúc lắc vài cái, mới hướng đám người hàng lập nhìn tới. Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan đi, bộ dáng của Cự Mạn này hoàn toàn rơi vào trong mắt ba người. Cự Mạn này, cả người đen thui như sắt, dài tới 5-60 trượng, thân hình kỳ lạ cùng thô ráp. Trên thân nó, bao phủ bởi vô số lần phiến màu đen lớn nhỏ khác nhau và một đôi lục u xà mục phóng ra ánh âm lạnh hàn quang. Hàn Lập trong lòng rùng mình, đang muốn làm phép, đem ngân chung gọi quay về, thì Cự Mạn tự hồ lại di chuyển. Một cái hư ảnh thật dài chợt lóe lên, ngân chung cách nó hơn 30 trượng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập bị hù dọa giật mình, chưa kịp minh bạch chuyện gì đã xảy ra, thì kim sắc cự kiếm của Nam Lũng Hầu cũng đồng cảnh ngộ. Hư ảnh sau khi hiện lên, thì kim sắc cự kiếm bỗng nhiên biến mất. Nhưng lần này, Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị, nên thấy rõ ràng hết thảy. Thân thể Cự Mạn trong phút chốc, chợt kéo dài ra một cách kỳ dị, rồi như tia chớp đem hai kiện bảo vật nuốt vào trong bụng. Bởi vì động tác quá nhanh, nên đám người Hàn Lập ngay từ đầu không cách nào phản ứng kịp. Cự Mạn này thân thể lớn như vậy, nhưng động tác lại rất nhanh. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng. Nam Lũng Hầu một bên thấy phi kiếm bị đuốt, thì lại trước sợ sau mừng. Kiện kim sắc phi kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo do hắn tiêu tốn hơn 100 năm mới bồi luyện ra được. Cự Mạn này nguyên bản lần da vô cùng cứng rắn, từ phía bên ngoài không cách nào đả thương được. Nhưng hôm nay nó lại chủ động nuốt vào trong bụng. Cự Mạn này chẳng phải là tự đi tìm tử lộ sao? Nghĩ tới đây, Nam Lũng Hầu cũng không nói lời nào, vội vàng dùng thần thức thúc giục khẩu kim sắc phi kiếm này, chuẩn bị điều khiển nó đại triển ra thần uy trong bụng Cự Mạn, tiếp tục từ trong bụng yêu vật này phá bay ra, kết thúc tánh mạng của Cự Mạn. Nhưng một khắc sau, Nam Lũng Hầu thần sắc chợt ngưng trệ. Bộ mạng pháp bảo mặc dù còn có thể liên lạc, nhưng giờ phút này bị cái gì trong bụng Cự Mạn cầm trụ, nên căn bản là không cách nào nhúc nhích. Lần này hắn không khỏi khẩn trương. Vạn nhất bổn mạng pháp bảo mà bị hao tổn do tâm thần tương liên thì hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Hai vị đạo hữu, phi kiếm của ta đã bị chế trụ, Cự Mạn này quả thật không phải là yêu thú bình thường, cẩn thận một chút. Nói xong, Nam Lũng Hầu thần sắc âm trầm, hít sâu một hơi, khoát tay khiến một chiếc nhẫn màu xanh biếc từ ngón tay bay ra phiêu phù trước người. Mặt ngoài chiếc nhẫn chợt ám chợt minh một hồi, mơ hồ có các ký hiệu màu sắc khác nhau chớp động không thôi. Xem ra không phải là nhất kiện bảo vật bình thường. Lỗ Vệ Anh bên kia thấy hai người Hàn Lập bị mất bảo vật thì trong lòng cả kinh, cũng vội vàng đem pháp kỳ nọ thu hồi. Sau đó giương tay lên, mấy cái trường phù khinh khinh phiêu phiêu bắn ra, rồi lập tức ánh bạch quang bạo xạ xuất hiện hơn 10 khối hỏa cầu quỷ dị sắc trắng chói mắt. Từ hư không xuất hiện trước người lão giả. Hàn Lập kinh ngạc nhìn bạch sắc hỏa cầu này liếc mắt một cái, mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói qua về loài hỏa cầu này ở đâu. Nhưng bây giờ biết không phải lúc suy nghĩ việc này, nên hắn quay đầu vỗ vào trong túi trữ vật bên hông, khiến bốn đạo bạch quang từ trong túi bắn ra rơi trên mặt đất. Ba đầu bạch lang, hai con hồng ngưu cộng thêm một con thanh mạng, 6 đầu thượng cổ khôi lội thú này do hắn trao đổi được từ thiên tinh chân nhân tại giao hoán hội. Mấy cái khôi lội này sau khi tới tay, Hàn Lập chưa chính thức dùng qua. Hôm nay đối với Cự Mạn cổ thú là mười lúc kiểm tra uy lực của nó. Nam Lũng Hầu cùng lão già thấy khôi lội thú của Hàn Lập thì hơi chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường. Ba người đều là người giàu kinh nghiệm tranh đấu, nên sau khi sắc mặt trình trọng nhìn nhau thì đều tự thúc giục thần thông liên thủ công kích. Nhưng đầu Cự Mạn này đang nhìn chằm chằm ba người, trong mắt đã bắt đầu lộ ra hung quang, đầu dương lên rồi hướng về ba người phun ra một hơi. Nhất thời, một trận tinh khí làm cho người ta buồn nôn hướng ba người Hàn Lập đập thẳng vào trong mặt.

mà hai con bạch lang khôi lỗi này đã được luyện chế từ không biết bao nhiêu loại trần hy tài liệu, nên uy lực từ bạo cũng không phải là chuyện đùa. Sau khi thanh âm bạo liệt vang lên, hai cái đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, lộ ra vẻ thống khổ đau đớn không chịu được. Cái đầu ở giữa lại không có bị ảnh hưởng chút nào, lại càng thêm nổi giận. Thân thể nó lúc lắc, rồi cái đuôi rắn thật lớn hướng trước người đảo qua. Bóng đen chợt lóe đã đem thanh mạng khôi lỗi kích bay đi, bắn ra xa hơn 10 trường rồi ngã xuống đất không dậy được. Đồng thời cái đầu cúi xuống phía trước tìm tòi, dùng sức cắn mạnh, đem một con hồng ngư khôi lỗi cắn nát bấy, làm cho Hàng Lập ngay cả cơ hội khiến cho khôi lỗi tự bào cũng không có. Mà Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ tranh thủ thời gian Hàng Lập và khôi lỗi thú dây dưa cùng cự mạng. Sau khi kinh hải qua đi thì rốt cuộc phát động công kích. Đầu tiên là lão giả họ Lỗ đem hơn 10 khối bạch hỏa cầu trước người đẩy đi. Lập tức hỏa cầu đầy trời bay vượt tới. Mà Nam Lũng Hầu cũng giương tay lên đánh một đạo pháp quyết vào chiếc nhẫn màu xanh biếc. Chiếc nhẫn này chợt chớp lên một trận rồi đột nhiên biến hóa. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Một hơi huyền hóa ra hơn 100 cái nhẫn giống nhau như đúc. Chiếc nhẫn chính thức nằm trong đó, hóa thành một mảnh bích lục quang ảnh bắn nhanh đi. Hàng Lập bình tĩnh khẽ lộn bàn tay, lấy ra một vật gì đó ném lên không trung. Vật ấy đón gió bành trướng, trong ánh hắc quang hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trường, nhưng theo pháp quyết thúc dục thì lại tiếp tục cuồng trướng không ngừng. Đây chính là cổ bảo Thiên Trọng Phong. Đối mặt với cự mạng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo thì dùng pháp bảo này là thích hợp nhất. Chỉ là cự mạng này động tác quá nhanh, nên trước hết phải nghĩ cách vây khốn nó mới được. Hàng Lập tự đánh giá một chút thì thấy hai đầu cự mạng hai bên tự hồ đang khôi phục lại, lại mở miệng phun ra lượng đạo quang trụ to lớn. Bạch sắc hỏa cầu cùng quang trụ va vào nhau nổ ầm lên. Hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành bạch sắc hỏa lãng cùng quang trụ đang vào nhau, giằng co không phân thắng bại. Mà chiếc nhẫn màu bích lục này thì sau khi trực tiếp xẹt qua quang trụ cùng hỏa lãng đang tranh đấu thì tiếp tục thẳng hướng bắn về phía ba cái đầu rắn. Mà hắc sắc cự phong của Hàng Lập thì không nhanh không chậm nương theo lục ảnh từ từ bay đi. Cự mạng chứng kiến lục sắc quang ảnh tự hồ cảm thấy bị uy hiếp, nên cái đầu chính gầm nhẹ một tiếng, linh quang chợt lóe, thành sắc hỏa quang chợt bao lấy cả thân hình, sau đó cái miệng to như cái bồn máu hé ra hướng về phía trước đánh tới. Chiếc nhẫn màu xanh biếc biến thành quang ảnh, như thế đánh hung mạnh của cự mạng vừa tiếp xúc một cái đã tan thành mây khói. Chỉ có hắc sắc cự phong núp đằng sau chiếc nhẫn nhẹ nhàng thoáng một cái trong nháy mắt đã biến mất rồi hiện ra trên đỉnh đầu cự mạng. Tiếp theo quang mang đại phóng ra đã hóa thành một đạo lục khí, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh xuống. Phía dưới cách đầu rắn bảy thốn nhất thời hiện ra một ngọc hoàng lục sắc bị phóng đại vô số lần, này đột nhiên co rút lại, lưu mạng nghiêm chặt dấn sâu vào trong da thịt cự mạng. Cho dù cự mạng hình thể khổng lồ như vậy, thế nhưng vị trí đó một khi bị chế trụ thì đồng dạng cũng không chịu được sự đau đớn này. Nó lập tức thống khổ quay cuồng, cái đầu ở giữa đột nhiên đập xuống mặt đất một trận, đồng thời chỗ thất thốn dưới đầu có ánh lục quang lóe ra không ngừng, tự hồ muốn liều mạng giải thoát ra khỏi cấm chế của Ngọc Hoàng. Hai cái đầu nhỏ hai bên tự hồ cũng chịu ảnh hưởng nên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Theo đó, quang trụ đang cùng bạch sắc hỏa lãng giằng co đột nhiên đình chỉ. Lỗi về anh thấy vậy trong mắt sáng ngời, nhân cơ hội này ngọn lửa màu trắng dưới sự thúc giục của hắn đã bốc lên cao vài chục trường hướng về phía trước đánh tới. Biển lửa này trong nháy mắt đem cự mạng bao phủ vào bên trong. Bất quá thành sắc hà quang trên thân hình cự mạng vô cùng lợi hại, bạch hỏa ngay cả khi đã bao quanh thân nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy đi thành quang chớp động không thôi. Cự mạng này ngay cả bị lục hoàng nghiêm chặt lăn lộn trên mặt đất nhưng thân hình lại không bị hao tổn chút nào. Đột nhiên phía trên đầu cự mạng hắc mang chợt chớp động, rồi xuất hiện một hắc sắc sơn phong cao ước chừng hơn 10 trường. Ngọn núi này tại không trung chuyển động quay tròn, rồi theo chiều quay phun ra một mạng hắc lớn hắc hà từ dưới đáy đem cự mạng phía dưới bao lại. Thân hình cự mạng trong hắc quang bị ngưng trệ một chút, nhất cử nhất động cũng phảng phất phải mang theo ngàn cân khí lực trên người. Mà hắc sắc sơn phong thì nhân cơ hội này rơi thẳng xuống. Ba cái đầu của cự mạng cảm giác được chuyện không ổn nên đầu tiên là miệng cự ngẩng lên, hướng lên không trung, phun ra vài khối quang đạn muốn ngăn cản cự phong hạ xuống. Nhưng số quang đạn này tiến vào trong màn hắc sắc hà quang mà chưa kịp chạm tới sơn phong, ngay trên đường đi đã tự động phân giải hồi tán. Cự mạng thế vậy vẫn không cam lòng thúc thủ đợi chết. Nó dùng hết khí lực toàn thân, hướng trên mặt đất, dùng cái đuôi to lớn đập mạnh một cái. Cả thân hình cự đại bay vọt ra khỏi ánh hạ quang. Nhưng lúc này bạch sắc hỏa diễm bốn phía chợt hóa thành mười mấy luồng hỏa liên cự đại, đem thân hình cự mạng cuốn lấy, khiến cho nó mới bay ra được hơn 10 trường thì đã rơi xuống trên mặt đất. Sơn phong rốt cuộc đã nện xuống. Ở chỗ sơn phong đánh xuống đã phát ra một luồng hắc mang, làm cho mọi người nhất thời không cách nào nhìn thẳng vào được. Ba cái đầu rắn đều kêu lên bi thảm, rồi nhanh chóng bị âm thanh ầm ầm lấn át. Nam Lũng Hầu mặc đồ vẻ vui mừng, còn lão già họ Lỗ thì thở phào một hơi. Chỉ có Hàng Lập sau khi quan sát một chút, lông mày khẽ nhăn lại. Hắc mang dần dần tan đi, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy hắc phong hạ xuống, ba cái đầu rắn cũng không lập tức bị đập nát. Còn có một cái đầu lộ ra ngoài cự phong, đang liều mạng giải dụ đùng đưa qua lại, trong nháy mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cự mạng này sức sống mạnh liệt, thực khiến cho người ta phải ca thán. Lỗ Vệ Anh hừ một tiếng, tay dừng lên, bắn ra một đạo bạch sắc quang tuyến lên trên đầu con rắn đó. Cái đầu của cự mạng này, một khi không có thành sắc hạ quang hộ thể, dễ dàng bị chém rơi xuống. Xả huyết từ thân hình phun ra mấy trường, không lâu sau đã không còn nhúc nhích. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong, bất quá có chút ngoài ý muốn, tam thủ ô xà này tự hồ không được lợi hại như trong lời đồn. Lão già họ Lỗ thần sắc buông lỏng, thì thào nói, đây có thể không phải là ô xà chính thức. Không nên quên, tam thủ ô xà chính thức trừ thân dài, có ba cái đầu ra, thì khi sinh ra đã có một cái đôi cánh bằng thịt. Nghe nói ba cái đầu này còn có thể đồng thời thi triển ra đại thần thông bất đồng thuộc tính. Cự mạng này một điểm cũng không giống, nếu không, chúng ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ được như vậy? Nam Lũng Hầu cũng lắc đầu, trong mắt chợt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cự mạng này là do loại xà thú khác biến dị mà thành, cũng không phải là có ba cái đầu thì nhất định phải là tam thủ ô xà. Chúng ta không cần biết rõ ràng lai lịch của nó, tốt hơn hết là nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Hàng Lập thản nhiên nói, sau đó nhìn cự phong khẽ điểm một cái, sơn phong nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc mang bay vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Tại chỗ cự mãng chỉ còn lộ ra một đống thịt vụn. Nam Lũng Hầu cùng vùng tay, một đạo kim quang cùng một đoàn lục quang từ trong xác rắn bỗng nhiên hiện ra. Sau khi kêu vù vù một tiếng thì trước sau bay vụt lên rồi quay về, đúng là khẩu kim sắc phi kiếm cùng chiếc nhẫn màu xanh biếc nọ. Phi kiếm trực tiếp nhập vào trong cơ thể, mà chiếc nhẫn sau khi khôi phục nguyên hình thì một lần nữa đeo vào ngón tay của Lỗ Vệ Anh. Lỗ Vệ Anh nhìn sang phía xác rắn, hơi trầm ngâm một chút, rồi thân hình chớp động một cái đã tới bên cạnh. Hắn tiện tay hướng đầu cự mạng hư không đánh ra một trảo. Một viên thanh sắc nội đan to cỡ ngón tay cái chợt hiện ra trên tay. Lão giả lộ ra một tia vui mừng, sau khi xem hai cái đầu khác một chút thì đồng dạng mỗi đầu cũng lấy ra một quả nội đan khác. Lúc này sau khi đem khôi lỗi thú còn thu lại, Hàng Lộc cùng Nam Lũng Hầu cũng bay lại. Lão giả không nói gì, cầm nội đan trong tay hướng về mỗi người ném tới một viên. Hàng Lộc một tay tiếp nhận vật ấy, sau khi xem qua một cái thì bất động thanh sắc thu lấy. Nam Lũng Hầu tự nhiên cũng không khách khí thu nhận. Hắn tiện tay thả ra một viên hỏa cầu, đem thân hình cự mạng kia hóa thành tro bụi. Lão già họ Lỗ mới mở miệng nói, nếu là chúng ta một mình đụng độ với con thú này thì sợ rằng cũng rất là khó giải quyết, nhưng ba người liên thủ mà nói thì diệt sát loại cổ thú này không tính là khó khăn. Nếu hỏa tiềm thú nọ cũng dễ dàng đối phó như vậy thì chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều. Hy vọng là như vậy. Bất quá hơn phân nửa là hỏa thiềm thú nọ sẽ khó giải quyết hơn một chút. Dù sao Thương Khôn thượng nhân năm đó cũng bị đại thương nguyên khí mà đào tẩu ra, thì yêu thú đó khẳng định là không phải đơn giản. Nam Lũng Hầu thở dài một hơi, cười khổ nói. Lão già họ Lỗ nghe như vậy, tự đánh giá một chút, rồi cũng không nói gì mà gật đầu. Lúc này Hàng Lập hóa thành một đạo thanh quang, đem tất cả trần kỳ bay bốn phía thu lại, sau đó bay vụt về nói. Đi thôi. Hỏa thiềm thú kia rốt cuộc lợi hại như thế nào không lâu, chúng ta sẽ thấy. Hàng Lập trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu bước đi. Nam Lũng Hầu cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo sát sau. Dù sao dưới Bắc Cực Nguyên Quang, toàn bộ cần nhờ vào lưỡng nghi hoàng của Hàng Lập thì mới có thể qua được. Cự mạng một khi bị diệt sát,